Bác bỏ đề nghị này thật chính xác. Nếu không thì mọi người không còn nôn mửa nữa mà là cùng tự sát tập thể rồi. Nhưng mà ngay cả như vậy thì sự rung động cũng quá mạnh. Mắt thấy bản bản nhắm về hướng khác thì đám người Thường Kim Nha liền hét chói tai rồi bỏ chạy. Hận không thể mọc thêm nhiều chân để chạy cho nhanh. Đứng lại toàn bộ không được nhúc nhích. Nhưng sau đó, nặc nặc lại hét to khiến cho đám người chạy trốn liền biết điều ngã nhào. Kẻ nào dám chạy thêm bước nữa thì chúng ta sẽ mở A của Nhật. À không, sẽ mở Tân Dòng Sông Ly Biệt. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 033. Đại trí tuệ của Thường Kim Nha. Có đôi khi, kịch của Quỳnh Giao còn có uy lực cường đại hơn những bộ phim A của Nhật Bản. Thí dụ như khi ở cách uy hiếp người khác, hoặc là muốn nghiêm hình bức cung. Phim Tân Dòng Sông Ly Biệt nhắc ở chương trước theo kịch bản của Quỳnh Giao. Kết quả một câu của nặc nặc là toàn trường đều quỳ xuống, mồ hôi đầy trán. Lại nói, đám người Thường Kim Nha hàng năm đều lăn lộn ở Hắc Đảo, nên làm sao bọn hắn lại sợ chết hay đổ máu. Nhưng mà có nhiều thứ còn đáng sợ hơn so với cái chết. Ví dụ như một trận chiến ở trên giường mà hai nhân vật chính đều là nam A. Của ca, toàn bộ đều là của ca. Ngay sau đó, không đợi Trần Mặc phân phó, Hoa Hoa đã vội vã mở to miệng ra. Trước tiên hút lấy hết đám đồ cổ cùng với hai viên phỉ thúy. Đương nhiên là nó cũng không quên cướp đi toàn bộ đồ đạc của các đối tượng trước mặt. Cho nên chỉ mấy phút sau thì toàn bộ đám người Thường Kim Nha mỗi người chỉ còn lại một cái quần lót. Mà âu phục kính đen, ví của bọn hắn đều nằm trong tay Hoa Hoa. Có điều dường như chưa thỏa mãn nên ánh mắt của Hoa Hoa liền nhìn xuống. Không thể cởi. Thấy được ánh mắt có thâm ý của đối phương thì hơn chục tên đều lấy tay che hạ bộ của mình lại. Khuôn mặt cố lộ ra vẻ cầu xin đáng thương nhất. Đủ rồi. Trần Mặc thấy vậy thì rốt cuộc cũng không nhịn được mà lắc đầu. Đám người Thường Kim Nhan nhất thời lệ rơi đầy mặt, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống hô to một câu. Anh hùng, bất quá. Nhưng mà ngay sau đó, anh hùng của bọn hắn liền lấy ra một đống phù chú từ trong người. Các người muốn giữ lại quần lót thì mau nuốt những tấm bùa này vào. Yên tâm, tôi sẽ không làm bị thương người nào, chỉ là hy vọng các người có thể giữ miệng một chút. Đây là cái gì? Đám người nhìn thấy đống phù chú kia thì có cảm giác không yên tâm. Không cần phải hỏi, chỉ cần từ nay về sau quên chuyện này là được rồi. Trần Mặc cười nhẹ, ánh mắt đảo qua từng người. Đương nhiên là nếu ai không tin lời của tôi cũng có thể thử lớn tiếng nói ra, sau đó. Nghe Trần Mặc nói như thế thì hơn chục nam nhân không khỏi đưa mắt nhìn nhau, nhìn không được mà dùng mình vài cái. Nhưng còn có lựa chọn nào sao? Do dự hồi lâu, bọn hắn mang theo cái quần lót đi tới cầm lấy đồng bùa kia rồi nhét vào miệng. Về phần hai tên đạo sĩ đang hôn nhau một cách nồng nhiệt thì xa xa cùng nặng nặng đã toàn lực giải quyết. Dưới sự đè ép của chúng nó thì rốt cuộc hai tên đạo sĩ cũng nuốt bùa xuống. Sau đó bọn chúng lại tiếp tục hôn nhau một cách say đắm. Tốt lắm, kết thúc công việc. Mấy phút sau, Trần Mặc châm một điếu thuốc, ngồi lên xa xa rồi phóng khỏi nơi này. Nặc nặc từ trong thùng xe cẩn thận chui đầu ra, nghi hoặc hỏi. Lão đại, vừa rồi là phù chú gì thế? Là Huân Nhi đưa thể ngôn phù cho anh sao? Thể ngôn phù. Lá bùa để giữ lời thề, làm sai sẽ phát tác. Có loại đồ vật này sao? Trần Mặc nhẹ nhàng lấy mũ bảo hiểm xuống, đưa ra một lý do mà nếu đám người Thường Kim Nha nghe được tức khắc phải hộp máu. Kỳ thật thì tao chỉ lừa bọn hắn. Có như vậy thì mới tránh bị bọn hắn làm phiền. Phải biết rằng tuy tao từ đầu đội mũ bảo hiểm che kín mặt nhưng mà Huân Nhi lại bị bọn hắn nhìn thấy cho nên. Cũng không biết trò lừa bịp này. Trong gió đêm buốt lạnh ở bến tàu ngư nhân. Hơn chục tên quỳ dưới đất đưa mắt nhìn nhau chờ hiệu lực của phù chú xuất hiện. Đáng sợ chính là bọn hắn căn bản không biết rõ tác dụng của những tầm phù chú này cho nên không có một ai dám mạo hiểm thử một lần. Đột nhiên Thường Kim Nha không nhịn được mà dùng mình một cái, nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ. Ê, làm sao chúng ta có thể trở về được bây giờ? Ách, không ai trả lời được vấn đề này, hơn nữa quả thật là cũng không có biện pháp để giải quyết vấn đề này. Xe đã bị cái nồi cơm kia hút mất, mà tất cả đều trần truồng chỉ mặc có cái quần lót. Hơn nữa là nơi này cách thành phố gần 10 km a. Giờ phút này Thường Kim Nha hận mình, hận tại sao lại chọn địa điểm giao dịch cách xa thành phố như vậy. Chẳng lẽ thật sự phải chạy về sao? Vừa nghĩ đến cảnh hơn 10 gã đàn ông mặc quần lót chạy nhông nhông trên đường thì Thường Kim Nha không khỏi nổi da gà. Hắn thật sự hoài nghi bản thân có dũng khí như thế không? Nhưng mà sau đó chỉ nghe thấy tiếng động cơ vang lên, chiếc xe điện kia lại quay trở về. Đừng, đừng mà. Nhất thời sắc mặt Thường Kim Nha tái nhợt, hắn nghĩ đối phương muốn giết người diệt khẩu. Nhưng mà ngoài dự liệu của bọn hắn, người đàn ông ngồi trên chiếc xe điện kia chỉ chạy tới rồi rút ra tờ 50 đồng ném về phía bọn hắn. Cầm lấy mà ngồi xe. Đi bộ 200 mét về phía đông sẽ có một trạm xe buýt. 15 phút nữa sẽ có chuyến cuối cùng trong ngày. Giờ phút này ánh mắt đám người Thường Kim Nha tỏ ra cảm kích nhìn về đối phương. Trong mắt bọn hắn, người đàn ông đội mũ bảo hiểm kín mít này đã chẳng khác nào hóa thân của thiên sứ. Bọn hắn cũng không nói gì nữa, vội vàng cầm lấy tiền rồi giống như nổi điên chạy về phía trạm xe buýt. Chỉ là vừa chạy được mấy chục mét thì đột nhiên Thường Kim Nha lại dừng lại, mở hai tay ra quát. Đợi chút, sĩ khả sát bất khả nhục, làm sao chúng ta có thể ăn mặc như thế này mà đi ra ngoài. Trong nháy mắt, mấy tên bảo tiêu đều cảm thấy kính nể Thường Kim Nha. Thầm nghĩ lão đại không hổ là lão đại. Quả nhiên là thà chết chứ không chịu khuất phục. Không để ý đến ánh mắt kính nể của mấy tên bảo tiêu này, Thường Kim Nha bày ra một động tác suy tư, nói. Cho nên trước mắt chúng ta phải nghĩ làm cách nào đi đến đó để không mất thể diện. Hơn nữa còn để mọi người phải kính nể chúng ta nữa. Không phải không thừa nhận làm được việc này rất khó, nhưng mà người Thường Kim Nha, người được xưng có chỉ số ít rất cao trong giới hắc đạo, lại có thể bị chuyện nhỏ nhặt này làm khó sao? Vì thế mấy phút sau, chỉ thấy ở trên đường xuất hiện một cảnh làm cho người ta phải phúng huyết. À nhầm, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Trong ánh mắt ngắm nhìn, say đắm, đê mê của mọi người, nguyên một đám nam nhân chỉ mặc quần lót, ngẩng đầu lớn ngực sầm chân tại chỗ đi tới. Đồng thời giơ cao cánh tay hô to, ủng hộ Olympic, ủng hộ Bắc Kinh, ủng hộ việc bảo vệ môi trường. Bài trừ việc giết hại động vật, mỗi người đều phải có trách nhiệm. Chuyện này viết khi tàu ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. À. Đăng cai Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008. Ách. Quá tuyệt vời a. Mấy người đi giường đưa mắt nhìn nhau. Vốn khi vừa thấy có một loại xúc động ôm bụng cười lớn, nhưng mà lập tức lại cảm thấy kính nể. Kế tiếp cũng có mấy thanh niên nhiệt huyết cũng cởi quần áo, dứt khoát gia nhập vào đội ngũ. Sau đó, ngay cả tài xế xe buýt kia cũng cảm động đến rơi nước mắt. Trực tiếp không lấy tiền xe của đám người Thường Kim Nha. Dùng lời khác mà. Thế tức là Thường Kim Nha lời được 50 đồng kia. Lần đầu tiên hắn mới có cảm giác thành tựu đến như thế. Tao quyết định rồi, tao thật sự quyết định rồi. Nhìn thấy vẻ mặt kính nể của mọi người thì Thường Kim Nha chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trong khi mấy chục tên bảo tiêu cảm thấy bất an, đột nhiên Thường Kim Nha nắm chặt hai tay. Ngày mai chúng ta sẽ dừng kinh doanh một tháng, cứ trang phục thế này chạy đến Bắc Kinh. Ủng hộ Olympic, ủng hộ Bắc Kinh, ủng hộ bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, ủng hộ lại lão thiên A. Mấy chục tên bảo tiêu ai oán kêu lên một tiếng rồi ngã ngửa. Tất cả vốn vẫn theo dự tính, có điều khi xe buýt chạy qua bến tàu ngư nhân thì bọn hắn cũng bỏ qua một chi tiết. Thomas bị xa xa tông rớt xuống biển, giờ từ từ ngoi lên từ trong mặt nước. Yêu quái sao? Thomas hơi trầm ngâm, nhìn dấu vết đánh nhau trên bến tàu rồi hét to một tiếng. Vài giây sau, hắn nhíu mày rồi lấy điện thoại gọi. Mợ, Đào Tạo rớt xuống nước rồi mà còn gọi được, láo vãi. Ông chủ, đống đồ cổ cùng với hai viên phỉ thúy. Vâng, em sẽ ở lại Nam Thành tìm kiếm, còn cả việc kia em cũng đã có chút manh mối rồi. Tạm thời không nhắc đến chuyện bến tàu, lúc này Trần Mặc cùng đám đồ điện đã về tới phòng triển lãm. không có chú ý đến tiếng động cơ bên ngoài. Vương Quân An đang cùng với vài tên cảnh sát trao đổi tiến triển của vụ án. Mà nhìn từ tình huống căn phòng bị sương khói bao phủ thì tâm tình của mọi người đều vô cùng buồn bực. Yêu quái? Anh xác định là yêu quái sao? Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lâm Lỗi buồn bực mà xoa nhẹ huyệt thái dương, như thế nào cũng muốn không tin chuyện này. Nhưng mà hắn thật sự không thể không tin. Bất kể là đoạn thời gian trước xuất hiện ngưu yêu, hay là đồ điện đêm qua cũng chứng minh có sự tồn tại của yêu quái. Cứ như vậy một khắc, Lâm Lỗi đột nhiên có một ý tưởng, nếu như trên thế giới này thật sự có long tổ thì tốt rồi. Cũng không cần cảnh sát bình thường như bọn hắn làm những chuyện này. Long tổ, mấy cha tác giả Tàu hay viết, chỉ một lực lượng những người phi thường có năng lực đặc biệt chuyên làm các công tác khó để người thường biết. Nhưng mà long tổ là tưởng tượng, cho nên Lâm Lỗi chỉ đánh phải buồn rầu mà nhíu mày tiếp tục xử lý vụ án này. Lâm đội trưởng, tôi nhớ mấy tên yêu quái kia có nhắn lại. Đội trưởng bảo an Vương Quân An đột nhiên ngẩng đầu chần chờ nói. Từ lời nhắn của bọn hắn thì hình như bọn hắn là cái gì mà tứ đại đồ vật biểu tượng cho Phúc Phường nhai. Còn có đầu tiên là một chiếc xe điện xuất hiện. Tôi biết cho nên tôi mới tìm cảnh sát quản lý khu vực đó. Như có suy nghĩ gì gật đầu, Lâm Lỗi quay đầu nhìn một nữ cảnh sát. Đồng chí Mộc Vân, cô là cảnh sát quản lý khu Phúc Phường nhai, chuyện này làm phiền cô điều tra rồi. Rõ. Không có lời dư thừa nào, nữ cảnh sát kia đơn giản đáp lại. Trên thực tế, đây là một nữ cảnh sát rất xinh đẹp nhưng mà rất ít người dám nhìn thẳng vào nàng. Bởi vì khuôn mặt của nàng trắng đến tái nhợt, giống như là nhiều năm rồi chưa thấy ánh nắng mặt trời vậy. Lại bởi vì trên mặt nàng không có bất kỳ diễn cảm nào. Giống như là một búp bê vải không có sinh mạng. Càng quan trọng hơn là tuy rằng đôi mắt của nàng rất trong sáng nhưng mà làm cho con người ta có cảm giác trống rỗng. Giống như mắt của một con búp bê tinh xảo vô tri. Cũng bởi vì như thế mà sau khi nhìn thoáng qua thì Vương Quân An nhìn không được mà dùng mình một cái. Nhưng mà kinh ngạc của hắn mới vừa chỉ bắt đầu bởi vì Mộc Vân đã bình tĩnh hỏi. Sau đó thì sao? Nếu như cha bọn chúng có cần trực tiếp giết chết không? Sặc! Đây là cảnh sát sao? Vương Quân An cùng đám bảo vệ đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên cảm thấy được một câu nghe như chuyện cười này rất lạnh. Lạnh đến nổi làm cho lông tơ người khác dựng lên. Mà phòng bên kia, Lâm Lỗi đã nhìn không được mà thở dài. Hắn đang nhớ lại mấy tin tức nho nhỏ, mà nếu mấy tin này là thật thì... Có lẽ vì nữ cảnh sát tên Mộc Vân kia khi bắt được tội phạm hiểm nghi sẽ thật sự nhẹ nhàng cắt một nhát trên cổ hắn. Ừ, hoặc là nói đây là một thói quen nghề nghiệp sao? Được rồi, trước tiên chúng ta cần tính xem nên làm thế nào mới có thể làm yên lòng dân chúng đây. Trong không khí yên tĩnh dường dị, Lâm Lỗi nói sang chuyện khác. Nhưng mà hắn chuẩn bị lấy một tập văn kiện thì đột nhiên bảo vệ tên Tiểu Lâm chạy vào, lắp bắp níu. Đội trưởng Lâm cảnh quan, hai viên phỉ thúy. Hai viên phỉ thúy kia đã trở lại. Cái gì? Mọi người lắp bắp kinh hãi đồng loạt đứng dậy. Tiểu Lâm cũng không biết giải thích thế nào. Dứt khoát trực tiếp kéo bọn hắn chạy ra bên ngoài. Sau đó đợi cho bọn họ thấy được vật đặt trước cửa phòng triển lãm thì cùng. A lên một tiếng. Trên mặt đất vốn trống sống giờ có thêm mấy cái thùng cùng với hai viên phỉ thúy nằm trên thùng. Cái gì thế này? Mọi người đưa mắt nhìn nhau đều hoài nghi thị lực của mình xảy ra vấn đề. Giật mình vài giây. Lâm Lỗi là người đầu tiên có phản ứng. Từ từ cầm lấy tờ giấy đặt ở dưới viên phỉ thúy lên. Đọc hàng chữ xiên xẻo viết trong đó. Chuyện tối qua chỉ là chuyện vui đùa, vật xin hoàn chủ, mặt khác xin tặng thêm một ít lợi tức. Lợi tức. Ngay khi Lâm Lỗi thì thảo tự nói thì người phụ trách triển lãm đã cầm vài món đồ cổ trong thùng lên xem, run rẩy nói. Ông trời của tôi! Đây chính là đồ gốm đời Đường, còn có tranh đời Tống. Giờ phút này toàn bộ mọi người đều có một suy nghĩ. Liệu có nên năn nỉ người ta lấy hai viên phỉ thúy thêm một lần nữa, lợi tức sẽ là bao nhiêu đây? Đột nhiên một vân ho nhẹ, phá vỡ không khí yên tĩnh. Lâm đội trưởng, tôi còn phải điều tra nữa không? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu.

Lý Tam chợt ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, há mồm nuốt hơn 10 viên thuốc tăng lực. Con mẹ nó, sợ chết thì không đến, đến thì không sợ chết. Ngay sau đó, mọi người đưa mắt nhìn tới. Chỉ thấy vị Lý Tam một thân cơ bắp này rút ra đại quan đao rồi đột nhiên giống như một con quay xoay tròn thật nhanh về phía trước. Đại quan đao HTTB3BP bốc bốt com ớt 1GNVNC4 91 ao GPG. À, cái đó là thuốc tăng lực thật sao? Nhìn thấy Lý Tam giống như hổ điên thì Trần Mặc đột nhiên nghi ngờ bên trong thuốc tăng lực này có phải là trộn thuốc lắc không? Trên thực tế, mắt thấy Lý Tam công kích thì mọi người liền biết điều lui về sau 3 bước. Tên mập Lâm Đức chậm chân thiếu chút nữa là bị chém ngang thành 2 đoạn. Dơ quy quy, e, tê, nhắm trước mục tiêu rồi hắn đánh chứ. Trong tiếng oán hận của Lâm Đức, Lý Tam đã như nổi điên lao vào đám mây đen kia. Nhưng mà ngay sai đó, mọi người chuẩn bị thưởng thức màn ơn cha man đại chiến quái thú thì đột nhiên nghe Lý Tam. A, một tiếng rồi tất cả trở về im lìm không một tiếng động. Không phải là đã. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi nơ u, v, quy, quy, o, t, nước miếng. Vài giây sau, Lâm Đức chợt hét lên một tiếng cơ kiếm gỗ đào xông tới. Cứu người, mau cứu người. Mau gọi điện thoại báo cảnh sát đi. Ôi giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ, ta ngất. Trần Mặc không nói gì, thầm nghĩ mụ nội nó chứ chuyện đến nước này rồi còn báo cảnh sát. Lời còn chưa dứt, mọi người vừa nhảy vào mây đen cũng. A, một tiếng đột nhiên không hẹn mà cùng lui đi ra. Chỉ thấy Lý Tam cùng Lâm Đức xông vào trước lông tóc không có bị tổn thương. Nhưng mà mặt lại biểu hiện một loại biểu cảm dường gì không thể dùng từ nào để hình dung được. Nó. Run rẩy chỉ vào yêu quái trong mây đen. Vẻ mặt Lâm Đức giống như là gặp ma. Run rẩy một hồi lâu cũng chưa nói ra được cái gì. Trần Mặc lắp bắp kinh hãi. Vội vàng khống chế điện năng xông lên phía trước. Nhưng mà chỉ vài giây sau hắn thấy yêu quái từ mây đen đi ra thì nhất thời cũng hóa đá. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 037. Chư yêu mạnh nhất trong lịch sử. Cái gì gọi là yêu quái? Dùng lời của đám người Lý Tam thì yêu quái chính là kẻ có mặt xanh nanh vàng. Thân thể khổng lồ như núi. Khóe miệng còn mang theo vài tơ máu. Nhưng mà giờ phút này chư yêu xuất hiện trong tầm mắt của bọn hắn lại hoàn toàn khác xa nhận thức của đám người Lý Tam. Mây đen dần dần biến mất. Một con heo cảnh màu phấn hồng đang lung la lung lay đứng bằng 2 chân sau. Dáng điệu ngây thơ xuất hiện. Thân hình của nó chỉ bằng bàn tay của người lớn. Trên mặt có đeo một cái kính đen. Sau lưng của nó còn mang vài món nhạc cụ loại nhỏ. Miêu tả tổng quan mà nói. Bộ dáng con heo này đủ để kích thích tính yêu thương của mọi phụ nữ trên thế giới. Nếu như gia địch có ở đây thì chắc hẳn nàng đã lập tức lấy ra chi phiếu đòi mang về nuôi. Ừ, đây là yêu quái sao? Mọi người ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau đột nhiên cảm giác mình có hung dữ quá không? Trên thực tế, sau khi thấy được hình thể của đối phương, Lý Tam thậm chí đã hổ thẹn mà lắc đầu, rồi ném thanh quan đao xuống. Nói thừa, lão tử đương nhiên là yêu quái. Nhưng mà ngay sau đó, đột nhiên một giọng nói vang lên lại làm cho mọi người phải rùng mình. Trong ánh mắt kinh ngạc của bọn hắn, con heo cảnh kia đẩy kính mắt lên, rất là vinh váo châm một điếu thuốc. Tên của ca, tên là U, V, Quy, Quy, Mơ, tên là Chư Đầu Tam. Yên tĩnh dường gì. Vài giây sau, không biết là ai mở miệng đi đầu toàn trường đột nhiên cười ha hả. Lâm Đức ôm bụng cười đến nổi ngồi dậy không nổi, chảy cả nước mắt, hổn hển nói. Chư Đầu Tam, tao bảo này, sao mày không gọi là Chư Du Cha? Đầu heo cặn bã, đi, quy, sao ngươi biết biệt danh của ta? Ngoài dự liệu của hắn, con heo cảnh không có tức giận, ngược lại vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Giờ khắc này, một lần nữa tiếng cười lại rộ lên. Mọi người cười đến mức chảy cả nước mắt. Bọn hắn thậm chí hoài nghi có phải con heo kia muốn dùng tiếng cười để giết chết địch nhân hay không. Không cho cười. rốt cuộc ý thức được mình bị cười nhạo, chư đầu tam hồng hộc phun ra nhiệt khí, đột nhiên lấy chiếc ghi ta cỡ nhỏ sau lưng ra. Nghe đây, Lôi Oanh tiểu thư là của lão tử, bọn người các ngươi mau cút đi, nếu không thì sao, mày sẽ vừa hát vừa mua hả? Nghĩ đến bộ dạng múa cột của chư yêu, Lâm Đức cười đến rung cả đống thịt béo trên người. Chư đầu tam tức giận nhìn của hắn, đột nhiên dùng chân trước sập mạnh dây đàn, lớn tiếng phẫn nộ quát. Khốn kiếp, đây chính là ngươi tự chuốc lấy. Tiếng nhạc chợt vang lên, tiểu chư nghênh ngang bắt đầu nhiệt tình lắc mông. Lại mà xem, ta là một cây xoài, quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả quả. Lại mà xem, ta là một hạt đào, đào đào đào đào đào đào đào đào đào đào đào đào đào đào đào. Trong nháy mắt, nghe được ca khúc quen thuộc trong phim Bà Vợ Sư Tử Hà Đông, thì toàn trường nhất thời đều lung lay, ngay cả đã qua tập luyện cũng không được chỉnh tề như thế. Bà Vợ Sư Tử Hà Đông, tên tiếng Anh là The Liông do Cổ Thiên Lạc và Trương Bá Chi sắm vai nam nữ chính. Trần Mặc trắng mắt không nói gì, đột nhiên hắn cảm thấy được con chư yêu này nên thi vào học viện nghệ thuật mới phải. Nhưng mà ngay sau đó hắn đột nhiên cảm thấy được thân thể cứng ngắc không khống chế được. Tứ chi cũng bắt đầu lay động theo tiếng nhạc. Trên thực tế, không chỉ có hắn mà tất cả mọi người cũng lung lay, lắc mông theo tiếng nhạc của chư yêu. Thế nào? Nếu như các ngươi không cút thì ta sẽ cho các ngươi nhảy đến hôn mê luôn. Dương Dương tự đắc đàn hát một ca khúc, chư đầu tam lúc này hung hăng nói. Thật sao? Tuy rằng không thể khống chế thân thể nhưng Trần Mặc vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ánh mắt nghi hoặc nhìn vào chư yêu. Hắn đột nhiên cười cười. Thản nhiên nói. Kỳ thật, tao cũng hiểu âm nhạc. Lời nói còn chưa dứt, nặc nặc núp ở trong túi hắn đột nhiên khởi động, tiếng nhạc liền tràn ngập khắp hoa viên. Bị tiếng nhạc này quấy nhiễu, tiếng đàn của chư đầu tam liền có chút nhiễu loạn. Ơ, thì ra ngươi cũng có. Hem, xem giọng nam cao của ta đây. Giọng nam cao còn chưa xuất hiện, lần thứ hai nặc nặc lại xuất chiêu trực tiếp đè ép tiết tấu của chư đầu tam. Cơ hồ cùng một lúc mọi người đều phục hồi lại năng lực hành động, mà bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ nghe một tiếng hét to, Lâm Đức vơ kiếm gỗ đào lên rồi là người đầu tiên nhào lên. Khốn kiếp, xem Phật Sơn vô ảnh cước của ta. Lư Sơn thăng long phách. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Bắt đầu thần quyền. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất. Thiếu Lâm thập bát đồng nhân trận. Chỉ nghe đủ loại công phu bụi bay ngập trời, đáng thương cho chư đầu tam, nó đã bị mọi người quần ẩu. Trần Mặc ở sau thấy vậy thì thở dài. Cho nên nói cái tên gọi là thật sự rất quan trọng. Ai kêu mày tên là chư đầu tam? Lần này thật sự là bị đánh thành đến ngu thật luôn rồi ấy chứ. Chư đầu tam trong tiếng Trung mang ý chế xếu ám chỉ người ngô ngốc không có đầu óc. Cờ. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng thét dài, mây đen cuồn cuộn như sóng chiều ùa tới. Đám người đang đánh sướng đến phát nghiện bỗng lắp bắp kinh hãi theo bản năng lui về phía sau vài bước. Lại nhìn chư đầu tam mặt mũi bầm dập kia trong phút chốc liền biến hóa nhanh chóng, thân hình đột nhiên phồng to lên. Ai coi siêu nhơn gao của Nhật chắc biết chiêu này. Một lát sau, nó đã biến thành một con heo trắng to lớn giống như một con trâu cày. Bốn vó trắng kiện như bốn cái cột nhà. Khí trắng từ trong mũi liên tục phụt ra. Ngửa mặt lên trời rít gào dữ tợn. Ê, đây thật sự là con heo vừa nãy à? Tự hiểu là không thể đánh lại. Mọi người đều lui về phía sau vài bước. Xem tư thế thì dường như đã làm tốt công tác chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà trong lúc sằng co buồn chán này, con heo trắng kia cũng không có chủ động công kích. Chỉ đứng tại chỗ gầm lên những tiếng giống giận. Mọi người đưa mắt nhìn nhau hồi lâu. Không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi. Lá gan của Lâm Đức là lớn nhất, đột nhiên rút kiếm đâm về phía trước. Lẽ nào lại như vậy? Mày cho là biến thành như thế là có thể. Lời còn chưa dứt, đáng thương cho Lâm Đức, cả người của hắn đã bay lên trời. Trong ánh mắt bi ai của mọi người, cả người của hắn vẽ thành một đường ba sa bôn tuyệt đẹp trên không. Sau đó trực tiếp nện xuống đất. Lý Tam cầm lấy đại quan đao. Run rẩy giống như lúc nào cũng có thể bất tỉnh. Nhưng mà rốt cuộc hắn đã có dũng khí làm một chuyện trước khi mất đi tri giác. Cứu mạng. Tiếng thét chói tai vang lên. Mới vừa rồi những tên này còn ra sức thi triển những loại võ công thượng thừa đã thất truyền mấy ngàn năm, đột nhiên lúc này lại tan đàn xẻ nghé. Mạnh ai nấy chạy. Linh hồn ai nấy giữ. Lại nhìn con heo trắng kia. Giống như là bị Lâm Đức kích thích yêu tính. Bốn chân nó vung lên rồi chạy như bay. Vô luận ai đụng vào nó thì người nấy đều văng ra xa. Cuồng hóa. Trần Mặc ngạc nhiên không nói gì, cũng không có đi tới gần mà chỉ đứng cách nó vài chục mét rồi vung song trưởng lên. Trong nháy mắt một quả cầu điện quang liền bắn ra, làm cho chư đầu tam đang chạy như điên cũng phải lắp bắp kinh hãi. Nhưng mà ngay sau đó, quả cầu điện quang này lại đột ngột tan biến trong màn đen. Giống như là không có phát sinh qua chuyện gì. Nói như người mình thì đây là lựu đạn thúi cơ, mơ, nơ, sơ, ôm. Vậy cũng là công kích sao? Trong lúc chạy trốn mọi người ngẩng đầu lên nhìn trời. Thầm nghĩ còn không bằng phóng ra hai con dao giết heo. Hiệu quả còn có thể lớn hơn một chút a. Nhưng mà đột nhiên bọn hắn chỉ thấy trong phút chốc mây mù cuồn cuộn kéo tới. Trong khoảnh khắc đã che cả bầu trời sao? Giống như nhật thực vậy. Ý thức mơ hồ có điều không ổn, chư đầu tam ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt thanh tỉnh vài phần. Nhưng mà ngay sau đó, một đạo điện mang màu xanh đen chợt xé tan màn đêm, mang theo uy thế không thể chống đỡ gào thét đánh xuống. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, mặt đất trong phạm vi vài mét đều chấn động. Sương mù dày đặc cùng với những gợn sóng rung động bốn phía. Một mùi thịt heo nướng từ gió đưa tới, hô, hoa hoa liền phun ra một làn gió, nhất thời làm tan sương mù. Trần Mặc hơi lộ ra thần sắc đề phòng. Đã thấy nửa người chư đầu tam cháy đen ngửa mặt nhìn trời. Tứ chi run rẩy giống như là bị giật kinh phong. Chỉ có thể rên những tiếng hừ hừ. Thấy được tình cảnh này thì đám người Lâm Đức không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Thì ra Trần Lão để lại mạnh mẽ như thế. Yêu quái, xem thanh tâm phù của ta. Nhưng mà còn chưa cảm khái xong thì nhân vật cường hãn nhất đã ngự kiếm mà đến. Chẳng biết lúc nào, tiểu hôn nhi mới ngủ dậy nên còn mơ mơ màng màng. Không thấy rõ tình huống liều xuất kiếm gỗ đào ra. Trong nháy mắt một mảnh thanh mang bắn ra. Đừng! Trần Mặc hô lớn, nhưng ba đạo phù chú đã bắn thẳng vào miệng của chư yêu. Lo lắng đến xác suất thành công khi sử dụng bùa trước đây của hôn nhi. Trần Mặc cùng đám nặc nặc đều biết điều mà lui ra. Đã làm xong công tác chạy trốn. Chỉ là ngay sau đó chỉ thấy chư yêu kia hơi chậm lại rồi trở nên bình tĩnh giống như là bị thôi miên vậy. Thành công rồi sao? Trần Mặc vỗ vỗ trán, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nặc nặc ở bên cạnh cũng lảo đảo, một hồi lâu đột nhiên bật ra một câu. Lão đại, ngày mai chúng ta mang theo hôn nhi đi mua vé số. Có lẽ là chúng được 500 vạn a. E cờ cờ cờ cờ cờ cờ. Lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng sống chư yêu kia ngửa mặt lên trời mà sống lớn, không ngờ lại nhảy chồm lên. Mà tiểu hôn nhi đang lăng kiếm bỗng trở nên mê hoặc, lẩm bẩm nói. Chẳng hôn nhi lại dùng nhầm đề thần phù với thanh tâm phù. Đề thần phù. Bùa nâng cao tinh thần. Thanh tâm phù. Bùa tính trí tỉnh táo. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 038. Hoa hoa chạy mau. Nghe được hôn nhi nói như thế, mọi người không khỏi đảo cặp mắt trắng giã. Ngay cả Lâm Đức đang mỏi mệt cũng có xúc động muốn giơ ngón tay giữa lên. Cùng lúc, chư đầu tam đã rít gào dữ tợn trở lại. Cả người nó càng to hơn. Nhấp nháy trong màn đêm như là một cái đèn lồng vậy. Bị bao phủ bên trong yêu khí, nặc nặc chột dạ nuốt ngụm nước miếng, run giọng nói. Lão đại, em đột nhiên cảm thấy chúng ta hẳn là nên chạy. Lâm Đức đột nhiên kinh hô một tiếng rồi liền xoay người bỏ chạy, mọi người thấy vậy cũng lập tức co giò biến theo. Trong tiếng giống giận, chư đầu tam như tìm được mục tiêu. Chân sau nó phát lực. Cả người giống như một tòa núi thịt dữ tợn mà đánh tới. Trong lòng Trần Mặc kinh hãi theo bản năng đưa tay chụp tới, lại đột nhiên phát hiện mình chụp vào khoảng không. Không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy bản bản rất là tự giác nhảy lên, từ trên không hóa thành tấm thép dài mấy mét, mang theo vạn đạo thanh quang ầm ầm mà nện xuống. Uầy, sao mày có giác ngộ thế? Trần Mặc chớp mắt, thuận thế tung điện quang ra, đồng thời cũng nhìn không được nữa mà lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ mới xem được cái phim gì về bếp hộ chủ sao? Nói thừa, dù sao anh cũng sẽ mang em ra đập, còn không bằng em tự mình làm, mà thôi quên đi. Ấm ức gào thét lên, bản bản như phiên thiên ấm liên tục đánh xuống, làm chư đầu tam lão đảo ngã xuống đất. Tiếng ấm vang còn chưa biến mất, nặng nặng đã phóng ra vô số tạp âm. Sóng âm làm bụi xung quanh bay lên, khiến chư đầu tam không ngừng lắc đầu gào thét. Xa xa thấy vậy cũng đâu bỏ qua cơ hội, nó liền tăng tốc đâm tới. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, mấy tấn thịt heo liền bay lên trời rồi lết trên mặt đất, tạo thành vết rạch sâu gần một mét. Hoan, tiếng hoan hô còn chưa kịp vang lên, chư đầu tam vừa mới ngã xuống đã đột nhiên nhảy lên, ngẩng đầu hướng bầu trời đêm mà rít gào. Mây đen vốn dày đặc tứ phía đột nhiên lại tản ra, ánh trăng qua chỗ hồng mà chiếu xuống, giống như hóa vào một thể với yêu đan từ miệng chư yêu phục ra. Vài giây sau, tinh thần của con chư yêu này không ngờ lại trở nên vô cùng phấn chấn, giống như là hợp thể với một cái máy xúc hạng nặng. Cái đuôi ngắn ngủn của nó bỗng chốc dài ra, dùng sức cuộn lấy một cây đại thụ rồi nhổ bật gốc lên ném tới. Trần Mặc thấy tình thế không ổn, vội vàng nghiêng người né qua. Mà ngôi biệt thự phía sau người hắn thì lại không may mắn mà có chan, nhất thời trở thành một đống gạch vụn. Nhưng mà cái này chỉ mới là bắt đầu. Chư đầu tam đã mất đi lý trí, nó liền tả xung hữu đột, phá hủy toàn bộ mọi thứ xung quanh. Trần Mặc không ngừng kêu khổ, chỉ có thể lái xe đuổi theo, thỉnh thoảng còn bắn ra vài luồng điện quang hy vọng có thể hấp dẫn chú ý của nó. Đáng tiếc chư đầu tam đã hoàn toàn điên cuồng, chỉ biết đánh về nơi có nhân khí rồi rào. Không biết từ lúc nào nó đã đến gần phòng khách. Nặng nặng đột nhiên, a, một tiếng trần chờ nói. Lão đại, anh nói dung tỷ có thể. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, đó là dung tỷ. Đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới. Không đợi nặng nặng nói xong, đã thấy Lôi Chấn cùng Diệp Dung từ trong phòng khách chạy ra. Dưới sự bảo vệ của hơn 10 tên bảo tiêu vội vàng chạy trốn. Nhưng mà tốc độ của chư đầu tam lại rất nhanh. Nó mạnh mẽ đỡ lấy mưa đạn từ đám bảo tiêu, hung áp đánh về phía Lôi Chấn. Diệp Dung đã xông ra vài bước, nhưng thấy Lôi Chấn sắp bị mất mạng thì lại ngẩn ra, không ngờ lại xoay người tới cứu. Được nàng mạo hiểm kéo lấy nên Lôi Chấn mới có thể né được một cái móng giò heo đưa sát đến tận miệng. Có điều chư đầu tam đâu dễ dàng bỏ qua. Cái móng không ngờ đột nhiên dài ra như vòi voi đánh hướng Diệp Dung. Chết tiệt! Trần Mặc lắp bắp kinh hãi. Nhưng mà vì khoảng cách quá xa, trong lúc vội vã hắn liền tiện tay vớ được vật gì đó bên cạnh rồi ném về phía chư đầu tam. Lúc này đây xui xẻo không phải là bản bản. Chỉ thấy hoa hoa giống như một đường ba ra bôn xoẹt qua trên không, mang theo một tiếng kêu thảm đánh thẳng hướng mông của chư yêu. Lão đại, anh ném sai rồi, em không phải là cục gạch. Ừ, đây là cái gì? Mắt thấy sắp té xuống đất, theo bản năng hoa hoa cắn trúng vào một cái gì đó. Chỉ nghe rắc một tiếng, chư đầu tam đang đánh về phía Diệp Dung đột nhiên khựng lại, từ từ quay đầu lại nhìn. Giờ khắc này toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Trần Mặc lặng câm mà nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói. Nặng nặng, mày nói có phải là tao nhìn lầm không? Cái hoa hoa cắn hình như là, đố biết là cái gì. Yên tĩnh đến kỳ lạ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thấy hoa hoa đang cắn vào cái đuôi heo. Bản thân nó cũng ngẩn người lung la lung lay theo quán tính. Hy vọng là các bợn có tư tưởng thuần khiết, không đoán là cái. Vài giây sau, chư đầu tam lần nữa dài đuôi, như hóa thành cây roi quất theo nồi cơm điện xuống đất. Nhìn thấy miệng mình cắn cách đuôi heo, lại nhìn vào khuôn mặt tràn đầy sát khí của chư đầu tam thì hoa hoa rất là vô tội mở chừng hai mắt. Chuyện này không liên quan đến tao, kỳ thật là bởi vì giờ giờ quờ quờ e cờ hờ cứu mạng cứu m a n g g g g g g g. Hoa hoa hét lên một tiếng chói tai rồi cả người nó liền được thử một cảm giác rất là vô mốt khi bay lên không. Trực tiếp vượt qua tường vây mà bay thẳng về phía cánh đồng bát ngát bên ngoài. Gầm lên một tiếng bi phẫn giận dữ. Chư đầu tam chợt bỏ qua mọi người. Cả người nó giống như là một cái máy ủi. Nhìn nát cả bức tường rồi đuổi theo hoa hoa. Cứ như vậy mà nhảy dựng lên. Hoa hoa còn chạy trốn nhanh hơn so với chư yêu. Trong phút chốc nó đã chạy tiếp vào sâu trong cánh đồng. Nặc nặc thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, nhìn không được cảm khái nói. Thật là cường hãn, hiện tại ca đã tin, thì ra thật sự có vụ bạo phát tiềm lực. Phát cái đầu nhà mày. Một cước đá bay chiếc điện thoại vui sướng khi người khác gặp họ, trần mặt vội ngồi lên xa xa rồi chạy như bay ra ngoài. Đột nhiên hắn mở rộng song trường. Đem toàn bộ điện năng đánh ra. Điện quang giống như là dao long. Từ trên cao không ngừng đánh xuống. Mỗi một phát đều chuẩn xác đánh vào đầu chư yêu. Mặt cho da thịt chư đầu tam thô cứng đến mức nào nhưng bị lôi điện miễn phí. Ôm hôn. Như thế dần dần cũng phải ra chóc thịt bong cả người tói máu. Nhưng mà lại nói cũng rất kỳ quái. Trong mắt nó dường như chỉ có một mình hoa hoa. Nó gào thét không ngừng rồi đuổi theo hoa hoa. Giống như oán phụ muốn liều chết với kẻ phụ tình vậy. Không có nghĩa khí à, không có nghĩa khí. Các người là đám cặn bã, thấy chết mà không cứu. Hoa hoa cũng không còn bao nhiêu khí lực, nó chỉ có thể chạy vòng quanh gò đất, không ngừng hô to gọi nhỏ. Trần Mặc Hiện cũng không lo lắng, cứ đều đều mà bắn ra lôi điện, giống như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy. Không phải bọn tao không cứu, vấn đề là mày đã chết đâu. À, bọn mày ai muốn lên thay hoa hoa thì có thể tiến lên một bước. Ba đồ điện thực chỉnh tề lắc lắc đầu. Rồi lui về sau vài bước. Chỉ còn thiếu màn chúng nó cùng nhìn lên trời mà đếm sao. Hoa hoa thấy thế thì khóc không ra nước mắt. Thầm nghĩ lão tử dứt khoát nên đâm đầu vào đất tự tử đi. Uống công ca ngày thường còn đem chiến lợi phẩm chia cho bọn mày. Lúc này, chư đầu tam cũng bị oanh kích hơn 100 đạo lôi điện. Bước chân nó dần lảo đảo. Lung lay tùy thời lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đột nhiên nó phun ra một búng máu. Rốt cuộc nó cũng khôi phục lại vài phần thần trí. Đột nhiên quay đầu lại đánh về phía địch nhân nguy hiểm nhất. Đang chơi đánh chuột đến vui vẻ, đột nhiên thấy chư đầu tam quay đầu công kích thì trần mặt không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hên là tốc độ xa xa cực nhanh nên mới có thể chạy thoát. Hoa hoa vẫn theo quán tính mà chạy quanh gò đất. Hoàn toàn không thấy được biến hóa. Nặc nặc cùng bản bản đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên không hẹn mà cùng gật đầu. Chúng ta không thấy nhé, kệ nó. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Muốn đổi vai sao? Trần mặt trợn tròn mắt. Ngồi lên xa xa rồi chạy về phía gò đất. Xem ra lần này bản thân mình lại đổi thành giống như hoa hoa rồi. Nhưng mà lúc này bầu trời đêm vu ám đột nhiên kim quang nổi dậy, chiếu vào tầng mây. Mấy đồ điện ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên rồi cùng hoan hô. Lão đại, anh không cần chạy nữa, có người đưa Hoàng Kim Thánh Y đến đây rồi. Thánh Y cách đầu bọn mày. Tuy rằng tức giận chừng mắt nhìn chúng nó một cách nhưng Trần Mặc cũng biết là ai tới. Cùng lúc đó, gia địch đã ngự phong mà tới, quyền trưởng Hoàng Kim trong tay nàng chiếu sáng vòng trời. Hỡi nữ thần trí tuệ, xin hao ban cho con lực lượng chính nghĩa để trừ bỏ hết thảy tội ác cùng sơ bẩn trên thế giới này. Thánh quang vô hạn giờ phút này tập trung thành trường mâu Hoàng Kim rồi theo tiếng thánh nhạc trên không trung mà giáng xuống. Chỉ nghe khắp nơi vang lên tiếng gào thét, hào quang chói mắt che cả thiên địa, mà trường mâu Hoàng Kim cũng càng lúc càng lớn. Một lát sau, con chư yêu kia đột nhiên than khóc một tiếng. Cả người không ngừng thu nhỏ lại rồi rốt cuộc cũng lảo đảo rồi ngã xuống đất. Thánh quang tứ tán, con heo trắng dữ tợn kia rốt cuộc cũng trở lại thành một con heo cảnh màu hồng. Gia địch vốn là còn dơ quyền trưởng, chuẩn bị không lưu tình hạ đòn cuối. Nhưng mà khi nhìn thấy bộ dạng ngây thơ của con heo nhỏ này thì nàng lại đột nhiên ngẩn ra. Không tự chủ mà muốn lấy chi phiếu. Em này có thói thích gì là moi tiền ra mua. Chư đầu tam cũng là biết điều, lập tức ngửa đầu lên nhìn ra địch, nước mắt lưng tròng khóc nói. Phu phu, ta chỉ là một con heo nhỏ đáng thương, vì sao các ngươi lại bắt nạt người? À nhầm, bắt nạt heo. Sặc, trở mặt thật là mau. Nhìn chư đầu tam bi phấn đầy mặt, trần mặt đột nhiên có ý tưởng đem nó biến thành một bàn ăn hoành tráng. Nhưng mà ngay sau đó, gia địch lại đột nhiên vung quyền trưởng lên, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt chư đầu tam. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của nàng, chư đầu tam liền câm miệng lại, run rẩy nuốt nuốt nước miếng. Đừng, ta không thể ăn được đâu, ta thật sự không ăn được mà. Ta không có hứng thú ăn ngươi, nhưng trong thân thể của ngươi có vật gì kia? Mặt gia địch không đổi sắc mà lắc lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi chư đầu tam. Vài giây sau, nàng đột nhiên nghiêng người nhìn trần mặt, thấp giọng nói. Mặt, chuyện này em thấy rất kỳ quái. Em có thể cảm giác được trong cơ thể chư yêu này có cất giấu khí tức của chiếc hộp kia. Hộp kia, hộp ban đo ra. Trần mặt lắp bắp kinh hãi. Đột nhiên nhớ tới gia địch từng cùng Lý Trì nói qua. Dường như đây là mục đích nàng đến tàu ca. Hừ, u, vinh, quy, quy, à, chính là chiếc hộp của chư thần. Giai địch hạ giọng nói, nếu đã thế thì có lẽ em nên giải phẫu. Đừng, đừng mà. Đột nhiên một giọng nói run rẩy vang lên, một thân ảnh từ sau đống đá lớn xuất hiện, vội vàng chạy tới. Mà thấy được thân ảnh kia thì chư đầu tam lập tức nước mắt lưng tròng nhào lên gào khóc nói. Chủ nhân, chủ nhân, bọn họ muốn ăn em còn muốn giải phao em, vu vu, em là động vật được quốc gia bảo vệ mà. Tiểu tam đừng sợ, chỉ sẽ không để bọn họ làm gì em đâu. Nhẹ nhàng ôm lấy chư yêu, cô gái đột nhiên xuất hiện có thân thể thật gầy yếu, khuôn mặt thanh tú nhưng tái nhợt. Trần mặt im lặng đánh giá nàng, đột nhiên khóe miệng nở ra nụ cười. Nếu tôi không đoán sai thì cô chính là Lôi Oanh tiểu thư. Mà cái gọi là chư yêu gây chuyện chắc hẳn là do cô tự biên tự diễn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 039. Hôn ước đại tác chiến. Giống như rất nhiều vở kịch kinh điển vậy. Nhân vật chính là một tiểu thư nhà giàu dịu dàng thùy mị. Bởi vì bị cha ép gả cho một người mà nàng không thích. Vậy tình tiết sẽ phát triển như thế nào? Bà cô Huỳnh Giao nói cho chúng ta biết. Phải phản kháng. Phải kiên quyết bỏ nhà đi. Sau đó bạn sẽ gặp được chân mệnh thiên tử. Và sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mãi về sau. Chỉ đáng tiếc là hiện thực không giống như với phim. Phản kháng không có hiệu quả. Còn rời nhà trốn đi thì không gặp lưu manh cũng gặp sắc lang. Cho nên, khi Lôi Oanh biết được cha mình tự đứng ra muốn đính hôn cho mình thì điều duy nhất nàng có thể làm là lấy nước mắt rửa mặt. Sau đó chờ mong thiên sứ là góp đại ca trong truyền thuyết xuất hiện. Biên, để nguyên tôn trọng dịch giả cơ mà hôi lông rất. Nhưng đợi mãi thiên sứ vẫn chưa xuất hiện, cuối cùng chỉ có một con heo. Ngay thời phút nguy cấp, con heo cưng mất tích năm xưa của nàng đột nhiên quay trở về, hơn nữa lại biến thành yêu quái. Mà sau khi nghe được chủ nhân kể lại sự tình thì con heo này liền sung phong nhận việc, tự biên tự diễn một vở kịch. Trên thực tế, kế hoạch này vốn rất thuận lợi nếu không gặp phải tiểu huân nhi. Trần tiên sinh thật xin lỗi, tôi sẽ tự nói thật với cha mình. Nhìn những ánh mắt đang chờ câu trả lời, Lôi Oanh chỉ có thể cúi đầu giải thích. Trong gió đêm tấm thân gầy yếu của nàng khẽ run lên. Chư đầu tam nước mắt lưng tròng ở trong lòng nàng đột nhiên hét ầm lên. Không được, không được. Chủ nhân, tên Lưu Nguyên béo kia giống như đầu heo. Nhân phẩm lại càng tệ. Còn tự cho là phong lưu. Làm sao chị có thể gả cho hắn được. Lấy hắn không bằng lấy một con heo còn sướng hơn. Nghe được chư đầu tam dùng heo để nhục mạ Lưu Nguyên, trần mặt không khỏi trợn mắt, thầm nghĩ vậy mày là con gì. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Lôi Oanh muốn rời đi thì trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng giơ tay cản đường. Lôi tiểu thư, hình như tôi cũng chưa nói gì, cô cứ sao chuyện này cho tôi. Trong chớp mắt, Lôi Oanh vốn đang chua xót cùng tuyệt vọng đột nhiên đứng bất động tại chỗ. Vài giây sau, nàng nhìn vào nụ cười ôn hòa trên mặt trần mặt, khó có thể tin mà run lên.